vẫn cúi đầu, vẫn dáng vẻ như đang ngủ. Ha ha, xem ra ngươi muốn làm cháu trai của người ta, nhưng người ta không chịu nhận đứa cháu ngoan như ngươi rồi. Thấy vậy, Chu Tư Tĩnh chưa trải đời trợn mắt ngoác mồm. Trước giờ nàng chưa từng gặp phải chuyện quái lạ như vậy, cuối cùng người đàn ông trung niên chỉ đánh u ám rời khỏi. Nơi này là cửa hàng Kiêu Hoành, nếu lão nhân không cho thì ngươi cũng không dám cướp đoạt, bằng không sẽ bị cửa hàng Kiêu Hoành tiêu diệt. Thấy người đàn ông trung niên nhận cha nhận ông nội mà vẫn thất bại, mọi người không khỏi nhìn nhau, không biết nên đánh động lão nhân này như thế nào. Dù sao ba món bảo vật bày trước mặt, ai cũng không muốn bỏ qua. Nhìn ba món bảo vật bày dưới đất, không ít người tim đập thình thịch. Mọi người đều thèm chảy nước dãi, thế nhưng lại không biết phải làm gì mới đánh động được lão nhân này. Lão nhân gia, ta có một bầu rượu xuân noãn, là rượu ủ cực phẩm ở nước Diệp Lưu của ta, ngài muốn uống không? Lúc này, một người thanh niên lấy ra một bầu rượu, mở nắp, mùi rượu lập tức lan tỏa, khiến người ta thèm chảy nước miếng. Thơm quá, rượu ngon. Ngửi mùi rượu thơm như vậy, rất nhiều người nuốt nước bọt, bật thốt. Rượu này là cực phẩm ở nước Diệp Lưu ta, có thể giải thèm. Người thanh niên này có chút đắc ý. Lão nhân gia, muốn uống thử không? Người thanh niên dâng rượu ngon cho lão nhân. Thế nhưng lão nhân vẫn híp mắt, giống như đang ngủ, không thèm nhìn người thanh niên, càng không thèm nhìn rượu ngon trong bầu rượu. Thấy lão nhân không phản ứng, người thanh niên đành tức giận cất bầu rượu, lùi sang một bên. Hắn không biết phải làm thế nào mới đánh động được lão nhân này. Lão nhân ta tu hành 3.000 năm, trải qua gió táp mưa sa, vì đạo, ta vượt mọi chông gai, ngày đêm làm bạn với hổ sói, thường bị hung vật tập kích, chỉ mong có một món bảo vật phòng thân. Có tu sĩ kể mình thật thê thảm hòng đánh động lão nhân. Thế nhưng lão nhân vẫn híp mắt, vẫn giống như đang ngủ, không thèm quan tâm tới người tu sĩ này. Sau đó có mấy tu sĩ dùng đủ mọi cách, có người hứa hùng hồn với lão nhân, có người kể mình thê thảm, cũng có người muốn dùng thứ khác để trao đổi bảo vật, thế nhưng lão nhân không hề quan tâm. Khi tất cả mọi người thất vọng, cảm thấy lão nhân đang trêu ghẹo mọi người thì một cô gái bước tới trước mặt lão nhân. Thiếu nữ này khoảng 16-17, quần áo may bằng vải thô, dung mạo thanh tú, dây thừng búi tóc, vừa nhìn là biết nàng xuất thân thấp kém. Tuy có tu luyện nhưng đạo hạnh nông cạn. Thiếu nữ này đứng trước mặt lão nhân, có mấy phần thẹn thùng, dường như đây là lần đầu tiên đứng trước nhiều người như vậy, mặt mày nóng dần. Thế nhưng người thiếu nữ này dồn hết can đảm, cúi đầu lý nhí, lão tiền bối. Ta muốn một món bảo vật bảo vệ. Bởi vì mộc am của chúng ta không an toàn. Có thứ gì đó đang dò ngó. Hình như là tà vật. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. See you.